Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1099, người phụ nữ buộc dây đỏ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khi đối diện với cú đấm này của anh Dũng, Lâm Mạc Huy cũng không hề tránh né, sau đó cố gắng đáp trả lại một cú đấm khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, cú đấm này của Lâm Mạc Huy rơi thẳng vào lòng bàn chân của anh Dũng. Anh Dũng kia bị đánh lùi về sau mấy bước, chân này của anh ta suýt nữa đã trở nên tàn phế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh ta cố gắng đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mạc Huy trở nên có chút kiêng dè. Không ngờ mày lại là một người có luyện võ đấy. Hừ, ông đây vô cùng thích chơi đùa với mấy người có võ như mày đấy. Nói xong, anh Dũng lại lao tới lần nữa, hai cú đấm lần lượt tấn công về phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy khẽ cau mày, cái tên anh Dũng này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, thế nhưng chỉ với chút thực lực này thì vẫn có thể mạnh hơn Ngô Triều Dương một chút. Thế nhưng đối với Lâm Mạc Huy bây giờ mà nói thì với chút thực lực này thì vẫn còn quá yếu. Còn chưa tới ba chiêu, Lâm Mạc đã khiến anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Dũng ngã xuống đất, anh cũng không nói khoác, anh nhanh chóng ném tất cả những người ban nãy đánh nhiên ra ngoài cửa sổ ngay trước mặt anh Dũng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, những người dám bắt nạt anh em tốt của Lâm Mạc Huy thì đều phải chết. Sau đó, anh nhanh chóng công niên lên rời khỏi câu lạc bộ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, dù sao thì nơi này cũng là thành phố Hải Phòng, mục đích anh tới đây là để cứu người, cũng không muốn có quá nhiều mâu thuẫn với người của thái tử ở trên đất Hải Phòng này. Sau khi Lâm Mạc Huy rời khỏi đó, anh Dũng nhanh chóng được một đám người đỡ dậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Một tên đàn em nhanh chóng tiến lại gần, giọng nói run rẩy. Anh Dũng, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là chúng ta gọi điện cho thái tử nhé? Lúc này anh Dũng đang vô cùng bực bội, nhanh chóng tát một cái thật mạnh lên mặt của tên đàn em kia. Mẹ kiếp, mày muốn tự tìm đến cái chết sao? Nếu lúc này mà mày gọi cho thái tử thì chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lúc này đang là lúc thái tử vui vẻ, mày dám làm ảnh hưởng tới tâm trạng của thái tử sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, tên đàn em kia bị dọa sợ tới mức cả người run rẩy, cúi đầu không dám nói thêm lời nào. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là lúc thái tử vui vẻ, cho dù là ai cũng không thể quấy rầy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, cho dù có xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng tới tâm trạng của thái tử thì đều phải chết. Cho nên, anh Dũng cố gắng đợi đến sáng hôm sau mới chạy tới biệt thự của thái tử ở vùng ngoại ô của thành phố. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Trước của phòng ngủ chính ở tầng 1 có một đống hỗn độn ngay trên mặt đất, quần áo ném ngổn ngang khắp phòng. Có đàn ông, cũng có phụ nữ, hơn nữa còn có một đôi giày cao gót màu đỏ trong vô cùng diêm dúa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, cửa phòng ngủ cũng không hề khóa. Lúc này có một người đàn ông dáng vẻ khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên mép giường bên trong phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, người đàn ông này khoảng độ 30 tuổi, cơ bắp đầy đặn khắp người, trông vô cùng quyến rũ. Trên người của người đàn ông này chỉ mặc một chiếc quần ngắn, đang ngồi bên mép giường hút thuốc. Gocchuyenaudio.com, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tải. Truyện 88, VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, trên chiếc giường rộng lớn kia còn có một cô gái với thân hình vô cùng hoàn hảo. Không thể thấy được gương mặt của cô ấy, thế nhưng hai chân thon dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, cũng có thể nói là hoàn hảo không tì vết, có thể á đứt vô số nữ minh tinh bên ngoài kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, trên chân trái của người phụ nữ kia còn đang buộc một sợi dây đỏ. Trên sợi dây đỏ có gắn một chiếc chuông bằng đồng cũ kỹ, trông vô cùng khác biệt so với da thịt trắng nõn hoàn hảo của cô gái đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, thế nhưng hết lần này tới lần khác nó như một món trang sức trên người cô gái đó, khiến cô gái đó trông có vẻ quyến rũ thêm vài phần. Anh Dũng nhìn lướt qua, sau đó lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, tim anh ta nhanh chóng đập mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, sau đó anh ta nhanh chóng đi về phòng ngủ ở lầu 2 thì mới phát hiện ra cửa phòng ngủ vẫn còn đang đóng. Anh ta cũng không dám gõ cửa mà chỉ có thể chạy xuống lầu 1 chờ một thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ ở tầng 1 nhanh chóng mở ra. Người đàn ông trông khôi ngô tuấn tú kia nhanh chóng mặc quần áo ngủ bước ra ngoài, cửa phòng mở rộng, người đang ngồi ở phòng khách có thể nhìn thấy hết mọi thứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh Dũng đang ngồi trong phòng khách giả vờ cúi đầu, thế nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường bên trong phòng. Ánh sáng xinh đẹp của buổi sáng chiếu thẳng lên cơ thể tuyệt mỹ của cô gái kia trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP cách chương.